tế Điên Hòa Thượng, chương 156, góc truyện audio.com, xét nghiệm cầu, bắt giữ tặc Hòa Thượng gặp huyện chủ trùng tu Vạn Duyên Kiều thấy tế điên trở về chùa, Quảng Lượng mừng quá trước hết dọn cho tế điên. Một bàn rượu, rồi mới kêu Chí Thanh, Chí Tĩnh vào dập đầu lại tế điên. Tế điên nói, này sư huynh, anh thấy không, hôm qua tôi nằm mộng. Mộng gì thế? Quảng Lượng hỏi, tôi mộng thấy một ông tặc Hòa Thượng, lại kéo theo hai đứa tặc đồ đệ. Mỗi người mang trên lưng 5 cục gạch, tay cầm đồng la, miệng la lớn. Nói cho liệt vị được nghe liền, kẻ đánh đồng la xin hóa duyên. Thí chủ muốn hỏi, tại sao thế? Thưa rằng, trộm gạch chùa Vạn Duyên, có 4 quan nhân đi kèm, không la thì đánh. Sư huynh thấy điểm mộng này có mới lạ không? Quảng Lượng nghĩ thầm, lạ thiệt, làm sao ông ta biết được kìa. Tuy nghĩ vậy, vẫn nói, này sư đệ, chuyện nằm mộng ấy có thật đấy. Hai tiểu hòa thượng này là sư điệt của tôi, sư phó của chúng nó tên là Quảng Huệ đang làm trụ trì chùa Hải Huệ ở Vạn Duyên Kiều. Chỉ vì họ lấy đá gạch ở Vạn Duyên Kiều mà bây giờ quan tri huyện Thách Kháng bắt 3 thầy trò trói lại và bảo họ mang gạch đi hóa một muôn lượng bạc để sửa cầu. Sư đệ nghĩ xem ai mà thí cho họ chớ, bọn họ chịu hết nổi hình phạt này. Biết sư đệ là người có nhiều tài năng cho nên đến đây cầu sư đệ phát lòng từ bi cho. Sư đệ hãy giúp ta làm công đức này nhé. Chí Thanh, Chí Tĩnh đồng nói, thưa sư thúc lão nhân gia, nếu không hứa chúng con sẽ quỳ mãi nơi đây. Tế điên nói, thôi, các ngươi đứng dậy đi, ta biết bữa tiệc này không thể ăn không rồi, bữa tiệc này hôm nay đáng giá muôn lượng bạc đây. Quảng Lượng nói, sư đệ dáng từ bi giúp cho nhé. Ừ, được rồi, lát nữa chúng ta cùng đi. Chí Thanh, Chí Tĩnh mới chịu đứng dậy, nói, sư thúc đi những đâu? Hôm nay đi, lát nữa hóa duyên, ngày mai động công sửa cầu. Chí Thanh, Chí Tĩnh nghĩ thầm, có phải nói đùa không đấy? Nhưng miệng vẫn nói, thế thì tốt quá. Tế điên uống rượu xong nói, chúng ta đi nè. Quảng Lượng nói, sư đệ, chừng sư đệ về ta sẽ đến cảm ơn sư đệ. Ơn nghĩa gì nào, chuyện nhỏ đâu nhằm nhò. Nói rồi cùng Chí Thanh, Chí Tĩnh bước ra khỏi chùa đi về phía trước. Tế điên vừa đi vừa hát sơn ca, khuyên người đời, nên tu phước. Nhà tranh không dột trước tâm an, áo vải lành lặn hơn là lụa. Nhà tranh không dột trả thua nhà giàu, không cầu vinh, không chịu nhục, bình sinh an phận tùy thế tục, tránh khỏi nhân gian thị với phi, gặp chỗ diễn trò ta ca hát, cũng không sang trọng chẳng quê mùa, một lòng ngay thẳng không riêng rẽ, suốt ngày an giấc đến gần trưa, thức dậy điểm tâm tô canh nhạt, cháo cũng được, rau cũng xong, tự ca tự múa, không câu nê, khách tới đãi nhau một ly trà, khách đi khỏi tha hồ ta nhảy nhót, hoặc nói thi, hoặc bình họa, nực cười nhân thế quá lăng xăng, nam bắc rồi rong chỉ lợi danh. Vì ai cay đắng với nhục nhằn, thất tình sâu chăn dắt kỹ, hoa nở trong mưa, đuốc gió lay, lắm kẻ đầu xanh đưa nhược lão, nhiều người già lão khóc măng non, vàng đầy kho, ngọc đầy nhà, nào đâu tránh khỏi vô thường đến, lâm nguy còn lại nắm tay không, trơ trọi một mình không bạn hữu, nấm mồ cao quan tài đẹp, thân này rồi sẽ phải đi thôi, trần thế chết đi không sống lại, tội gì cực khổ với bon chen, ruộng ông Trương, nhà họ Lý, ngày nay giàu có ngày mai không. Ruộng dâu hóa bể, bể nên đồng, xưa nay thay đổi đều như vậy, thời chưa đến chớ cho mày, 8 chữ cùng thông có chậm mau, Cam La 12 thọ ơn tần, Thái Công 80 ăn lộc châu, cười A Phòng, luận kim cô, góc truyện audio.com, chấm, xưa nay hương phế khác chi cuộc cờ, dám khuyên người đời nên quay lại, ta nay đã phá nẻo hồn mệ, tế điên vừa ca vừa đi tới trước, Chí Thanh, Chí Tĩnh cùng đi theo sau, tế điên nói, hai ông đi mau một chút có được không? Dạ được chớ, cặp đùi đó có phải của hai ông không? Sư thúc nói gì lạ vậy? Cặp đùi nó dính vào thân chúng con, làm sao không phải là của chúng con được? Ta cho các ông chạy rầm rầm nhé. Chạy rầm rầm là thế nào? Ta niệm chú cho các ông chạy như bay đó mà. Thì sư thúc niệm đi. Tế điên liền niệm chú lục tự trơn ngôn. Án ma ni bát mê hồng. Án sắc lịnh hích. Hai người không tự chủ được cảm thấy như có ai ở sau xô tới. Đi như bay, dừng lại không được. Chí Thanh la lên, sư thúc ơi, thâu phép lại đi, rừng cây ở trước mắt kia, va vào đó chắc là bể gáo dừa quá. Tế điên ở sau la lên, không sao đâu, án sắc lịnh hích, quẹo qua là khỏi, quả nhiên tới rừng cây, Chí Thanh, Chí Tĩnh quẹo qua một chút là đi tuốt. Lại chạy tới nữa, Chí Thanh la, không xong rồi, con sông chắn ngang kìa, rớt xuống đó chắc chìm chết ngay. Không sao đâu, bấm chân xuống đất vọt qua là khỏi thôi. Nói xong đã đến trước con sông rộng 3-4 trượng, phường phất như có ai. Nâng chân bay qua vậy, giây lát đã đến huyện Thạch Kháng, hai người chân giờ không được té nằm trên đất không dậy nổi. Tế điên đến cho mỗi người một viên thuốc vào khỏe lại và nói.